Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đại Tế Ngộ. Mi Sơn một vùng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tạ Tùy Xuân trong bốn người bình thường nhất trầm mặc ít nói. Nhâm Thượng Chân lúc này lên tiếng, nhẹ giọng nói, lúc trước Mi Sơn một vùng bị coi là cấm khu. Cho dù có nhiều chỗ bị xác định có gì chủng linh dược sản xuất, những năm này Ninh Châu một vùng dược thương cũng cực ít xâm nhập. Truy cứu nguyên nhân có hai điểm, một điểm là hoàn cảnh quá mức ác liệt, thật là trắng trợn xâm nhập đi tìm kiếm, chỉ sợ 10 phần người chỉ có thể về cái 3-4 ngừng. Chính bọn hắn đều không nhịn được tổn thất như vậy, tiền tài dễ kiếm. Người tu hành cùng có kinh nghiệm người hái thuốc khó được. Một điểm nữa là rất nhiều linh dược đều là phải dùng thủ đoạn đặc thù bảo tồn. Xâm nhập quá sâu, xe ngựa không thông, rời núi nhanh thì 6-7 ngày, chậm thì nửa tháng, những cái kia linh dược căn bản khó mà bảo tồn đi ra. Bất hủ đều đã linh khí thất lạc rơi, không có tác dụng gì. Ninh Châu một vùng. Lầm ý lập tức nghĩ đến phần kia chính mình còn chưa kịp nhìn Mi Sơn hái dược cầu. Hắn cũng minh bạch Nhâm Thượng Chân nói đạo lý. Trên đời này bất luận cái gì sinh ý đều đưa nỗ lực cùng hồi báo. Mi Sơn bên trong có linh dược trên đời đều biết. Nhưng trước đó vô luận Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều đều cũng không đem Mi Sơn một vùng coi là chủ yếu. Linh dược sinh khu. Chính là bởi vì vô luận là triều đình hành vi, vẫn là những cái kia quyền quý khống chế dược thương hành vi, đều là cảm thấy không đáng. Đã hai triều cương vực nội đều có rất nhiều nơi sinh linh dược, mà lại hoàn cảnh tương đối không có như vậy hiểm ác. Đương nhiên có thể bỏ qua Mi Sơn loại địa phương này. Cho dù là Ninh Châu một vùng tới gần Mi Sơn dược thương, chỉ sợ tại toàn bộ Mi Sơn bên trong cũng là lựa chọn một chút tìm kiếm linh dược độ khó so sánh nhỏ. Bé khu vực, Ninh Ngưng cho mình miếng bản đồ này bên trên. Chỉ sợ có chút khu vực liền những này dược thương đô cũng không phái người đi vào qua. Còn có một chút, Tề Châu Cơ cũng không ngẩng đầu lên. Còn tại nghiêm túc lưu vào trí nhớ hai quyển điển tịch nội dung. Lại là lên tiếng nói rằng. Linh hoang đã tới, chúng ta Nam Triều cương vực nội tuyệt đại đa số trước đó linh sơn bảo địa đã biến thành phàm địa. Tuyệt đại đa số linh dược bắt đầu chết héo, nhưng Mi Sơn bản thân tại Nam Triều vùng biên cương, linh khí từ Nam hướng Bắc tiêu tán. Nó nơi đó bản thân tiêu tán phải chậm một chút, mà lại dựa theo ta biết, Mi Sơn đại đa số núi rừng đều là dị thường rậm rạp. Khóa lại hơi nước, hình thành độc chướng là một chuyện, nhưng nghe nói cũng đồng thời khóa lại đại lượng linh khí. Có chút khu vực tích tụ linh khí hiện tượng, thậm chí tạo thành rất nhiều linh khí đặc biệt dư thừa khu vực. Hiện tại Mi Sơn chỉ sợ cũng là như thế, cho nên nó hiện tại ngược lại nhảy lên trở thành toàn bộ Nam Triều linh dược cùng linh khí nhất dư. Thừa địa phương, cho nên Hoàng đế cũng rất gấp. Mới có thể đem Nam Thiên Viện học sinh toàn bộ nện vào đi. Ly Đạo Nguyên cười khổ. Chúng ta đều đi vào. Tuyệt đại đa số đương triều quyền quý ánh mắt cũng đều tụ tập ở nơi đó. Rất nhiều trong nhà thế lực cũng đều sẽ hướng phía Mi Sơn nghiêng. Bắc Man Tử cũng đoán được. Phải sớm, bọn hắn sẽ không bỏ mặc chúng ta ăn cục thịt béo này. Mấy người càng là phân tích đến thông suốt. Tạ Tùy Xuân sắc mặt thì càng khó nhìn. Đã liền Nam Thiên Viện đều cho chúng ta dạng này điển tịch. Chính là cho là chúng ta bên trong có hy vọng tại Mi Sơn đột nhiên tăng mạnh. Trở thành như ý cảnh phía trên người tu hành. Cho nên chúng ta trước đó ý nghĩ chỉ sợ là lầm to. Chúng ta sẽ không lướt qua liền thôi. Chỉ là tại Mi Sơn bên ngoài bốn phía phối hợp quân đội. Mà là nhất định sẽ xâm nhập Mi Sơn. Mi Sơn chỗ sâu những cái kia linh dược vô pháp mang ra. Đương nhiên ai kiếm đến ai luyện hóa. Mấu chốt ở chỗ. Bắc Man Tử phương diện chỉ sợ cũng là ý tưởng như vậy. bọn hắn đồng dạng rơi vào linh hoang, linh khí cũng tại tiêu tán, chỉ là hơi chậm một chút. Bọn hắn phái quân lên núi, đương nhiên cũng không phải hủy hoại làm chủ. Tạ Tùy Xuân âm thanh lạnh xuống, chỉ sợ bọn họ phái đi vào tuổi trẻ người tu hành cũng biết rất nhiều. Mi Sơn lớn nhỏ trong chiến trận, người tu hành số lượng sợ rằng sẽ vượt qua còn lại bất kỳ địa phương nào chinh chiến. Vậy không, bằng triệt để thay cái ý nghĩ, Lâm Ý trầm ngâm nói. Lúc trước chúng ta nghĩ đến là chúng ta sẽ cùng bình thường lúc quân đội yêu cầu phân phối người tu hành đồng dạng phân phối. Chúng ta đại đa số người phân phối đến khác biệt quân đội, phối hợp bọn hắn nhiệm vụ. Nhưng bây giờ có thể là sẽ có rất nhiều cổ nhỏ tinh nhuệ phối hợp chúng ta, hộ tống chúng ta phân biệt tiến vào khác biệt trọng yếu khu vực, hộ tống chúng ta thu thập linh dược, hộ tống chúng ta luyện hóa linh dược. Ngoặc kép, một đám người toàn bộ á khẩu không trả lời được. Ngay cả nghiêm túc đọc sách Tề Châu Cơ cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, cau mày đầu nhìn lấy Lâm Ý. Lâm Hồ Ly, ngươi nói vô cùng có khả năng, cho nên cái này căn bản không phải có thể mang bao nhiêu linh dược đi ra, mà là Mi Sơn một vùng quân đội, đến cùng có thể mang bao nhiêu như ý cảnh phía trên tân sinh người tu hành đi ra. Nếu như vận khí tốt, có ít người tu vi tốc độ sẽ kinh khủng đến cực điểm. Tạ Tùy Xuân mười phần rung động, khả năng cuối cùng sẽ có người hoàng nha cảnh cùng mệnh cung cảnh đi vào. Nhưng giết ra đường máu, cuối cùng rời đi Mi Sơn lúc, có thể sẽ biến thành thậm chí như ý cảnh phía trên thừa thiên cảnh cường giả. Tề Châu Cơ hô ra một hơi, hắn tự giễu cười cười, cái này đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối không thể. Có ít người như là vận khí tốt, phát hiện linh dược đầy đủ kinh người, hoặc là liên tục phát hiện linh dược, cũng tại trong chinh chiến sống sót, không ngừng luyện hóa, đó là đương nhiên tu vi tiến cảnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà đầu tiên là muốn có thể sống sót, dạng này loạn địa hắn thấy thật sự là cùng thực lực không quan hệ. Lại thông minh cũng vô pháp nắm giữ vận mệnh của mình, mà là cần nhờ vận khí. Loạn thế tranh hùng, phong hiểm càng lớn, gặp gỡ cũng càng lớn. Lâm Ý tâm tình bành trướng, hắn cùng những người này thổn thức khác biệt. Cha của hắn bản thân đã thành tội thần, chính hắn tuyệt không tình nguyện bình thường, cho dù không có linh hoang cùng dạng này hai chiều giao chiến, hắn cũng tuyệt đối không muốn tại kiến khang tầm thường vô vi vượt qua cả đời. Hắn muốn dựa vào lực lượng của mình cải biến rất nhiều chuyện. Những này linh dược cùng ta có quan hệ gì? Nhưng kế tiếp chỉ là mấy hơi thở, hắn lại là đen mặt, một hồi rủ xuống đầu ỉu xìu. Người khác tu luyện chân nguyên công pháp, tại Mi Sơn lấy được linh dược càng nhiều, tu vi tăng lên chính là tiến triển cực nhanh. Nhưng hắn tu luyện đại câu la công pháp, những này linh dược đối với hắn mà nói, tựa như là hắn đối đầu nhà thê thiếp, dáng dấp càng là xinh đẹp đẹp mắt, hắn thì càng tức giận. Thiên giám 5 năm sinh đã có người qua mệnh cung cảnh, thiên giám 4 năm, thiên giám 3 năm, có lẽ liền đã có người tiếp cận như ý cảnh. Mi Sơn về sau, nói không chừng liền thật sự có người siêu quần bạt tụy, liền trở thành thừa thiên cảnh cường giả. Lâm Ý nghĩ như vậy, lập tức trong lòng lại bị dội cho một thùng nước lạnh. Niềm kiêu ngạo của hắn chi ý ngừng lại không? Lúc trước hắn tu luyện tiến cảnh cũng có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nhưng mà cho dù dựa vào dạng này tiến cảnh, có thể hay không tại Mi Sơn sau khi đi ra liền có được như ý cảnh phía trên thực lực, hắn nhưng trong lòng không đáy. Các ngươi trước ngự thuyền, ta muốn vận khí chữa thương. Lâm Ý kỵ nghĩ càng là cảm thấy thời gian không đủ, hắn mở to con mắt nói lời bịa đặt, muốn cho Tạ Tùy Xuân bọn người nhiều giúp hắn chèo thuyền, hắn có thể nhiều chút thời gian tu luyện, đó là tự nhiên. Tạ Tùy Xuân cùng Ly Đạo Nguyên chăm miệng một lời, Lâm Ý ngươi có thương tích trong người, Nếu để cho ngươi xuất lực, chỉ sợ tăng thêm thương thế. Ngươi chi bằng nghỉ ngơi chữa thương. Chúng ta mấy người thay phiên là được. Lâm Ý lại ăn chút hành quân khẩu phần lương thực. Lúc này mới nhắm lại con mắt tu hành. Từ khi đêm qua thân thể huyết dịch bắt đầu cải biến về sau, hắn dừng lại sức ăn tựa hồ cũng không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng lại càng dễ tiêu hóa, tựa như lúc nào cũng có thể ăn bên dưới không ít thứ. Chờ hắn bắt đầu tu hành, hắn lại có loại cảm thấy chỗ nào không đúng cảm giác. Chỉ là chính hắn vẫn như cũ không tìm ra chỗ mấu chốt. Tất cả Nam Thiên Viện học sinh khí lực so một loại người chèo thuyền còn lớn hơn ra rất nhiều. Chỉ là tại khống thuyền phương diện cũng không quá nhiều kinh nghiệm. Ngay từ đầu đi thuyền lúc, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tiếng kinh hô liên tục. Rất nhiều thuyền con lắc lư lợi hại, như muốn lật thuyền, rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy có chút say sóng. Nhưng mà Lâm Ý lại là ngược lại có loại đặc biệt cảm thụ. Lắc lư càng là lợi hại, trong cơ thể hắn máu tươi chính là chợt bên trên chợt bên dưới. Ngược lại cọ rửa hắn thân thể lợi hại, mà lại cái này trên sông có một loại mát thấm thấm hơi nước. Hắn hô hấp ở giữa, liền cảm giác dễ chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.